Kẻ đeo mặt nạ hừ nhẹ nói. Nói lời tạm biệt với người phụ nữ nữ của ngươi đi. Ta cũng không có tâm trạng giết người phụ nữ đi cùng ngươi đâu. Theo ta đến một nơi, giao ra vãng niệm diễn sinh kinh mới là chuyện then chốt. Nói rồi, kẻ đeo mặt nạ chuẩn bị mang dương thần rời khỏi mặt đất. Đúng vào lúc này, xung quanh kẻ đeo mặt nạ không khí như bị phong tỏa. Thần hình nhanh như chớp đã biến mất khỏi nơi này. Bằng. Một tiếng động giống như những tảng đá và đập vào nhau. Nguyên khí ngừng tụ lại thành đám. Chỗ đứng của kẻ đeo mặt nạ lúc nãy, bây giờ đã chẳng còn gì. Theo sau đó là đám nguyên khí đang tan dần ra, cùng với một mùi hôi tanh nồng từ từ tan ra. Hết chương 1064, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1065, Vương. Không chỉ có dần thần ngây người ra, mà kẻ đeo mặt nạ cũng cảm thấy hoảng hốt. Mặc dù không nhìn thấy cái dáng đằng sau của kẻ đeo mặt nạ, nhưng cũng có thể biết chắc rằng đám nguyên khí màu đen giống như những mũi tên nhọn này khiến cho gã phải chịu áp lực không nhỏ. Toàn bộ huyệt đạo trong người dương thần đều đã bị phong tỏa, tinh thần và sức khỏe đều suy yếu. Huyệt đan điền giống như một cục bùn, không hề có chút sức lực nào, giống như đã bị phế đi toàn bộ võ công vậy. Hắn đã như vậy rồi, căn bản là không thể cảm nhận được thứ nguyên khí gì đang chiếu vào người mình, cũng không thể biết được loại võ công của đối phương. Chỉ cảm thấy một khoảng không khí tối tăm bức bối đang bao phủ xung quanh. Thần thánh phương nào, võ công lại cao siêu như vậy, đáng nhẽ không nên sợ hãi mà phải hiên ngang xuất hiện mới đúng chứ? Kẻ đeo mặt nạ thấp giọng hỏi. Màn đêm hư không vọng đến tiếng cười sằng sặc, giống như tiếng cười của ma quỷ vậy. Ngươi biết ngươi không thể làm gì được ta mà, ta cũng không cần phải động thủ với ngươi. Mau rời khỏi đây đi, tránh thu hút sự chú ý của các thần khác. Ngươi thấy sao? Kẻ đeo mặt nạ toàn thân run rẩy, chắc chắn là đang rất tức giận, nhưng hầu như cũng không dám làm gì kẻ thù thần bí đang đứng trước mặt mình. Mặc dù nói không cảm thấy mình sẽ thua, nhưng vạn nhất mà không đối phó được với các thần, thì không thể bù đắp được thất bại rồi. Coi như người mạng lớn. Kẻ đeo mặt nạ sau khi nhìn dân thần cười nhạt một tiếng, tuy không cam lòng, nhưng cũng đành biến mất trong đêm tối mịt mùng. Sau khi kẻ đeo mặt nạ rời đi được mấy giây, thì đám nguyên khí cổ quái kia cũng nhanh chóng biến mất. Dân thần biết rằng cả hai người đó đều đã rời đi. Dương thần như lọt vào trong một đám sương mù, không biết người làm mình bị thương, càng không biết người đã cứu mình là ai. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, người vừa mới cứu mình cũng không phải là người thành tâm cứu mình, chỉ là xuất phát từ mục đích gì đó nên mới giữ lại cái mạng này của mình, không thì cũng chẳng để mình nằm ở đây. Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đều chạy tới trước mặt hắn, gục xuống luôn bên cạnh Dương thần. Lưu Minh Ngọc ôm lấy Dương thần, xốc người hắn lên dựa vào người mình, giơ tay vuốt lấy khuôn mặt tái nhợt của Dương Thần, nước mắt tuôn trào. Anh làm sao vậy? Anh nói gì đi chứ? Anh đừng có dọa em. Dương Thần cố gắng khôi phục lại chút khí lực, giơ tay ra, lau nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của Lưu Minh Ngọc. Khóc cái gì? Người đàn ông của em vẫn chưa chết mà. Lưu Minh Ngọc ôm chặt lấy Dương Thần. Anh bị sao vậy? Anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Anh như thế này em rất sợ. Chưa từng nhìn thấy vẻ tiểu tụy của dân thần như thế này bao giờ. Cô khó có thể giữ được bình tĩnh. Chuyện này giống như mọi thứ đang dần sụp đổ vậy. Một cảm giác bất an, đau khổ đang lởn vởn trong lòng cô. Dân thần thở dài nói. Anh cảm thấy hình như là bị trúng độc rồi. Nguyên khí và đầu óc đều nặng trình trịch, không thể nào vận công được. Chắc chết. Chắc anh đã trúng phải bách độc bất xâm. Tiểu Chỉ Tình đứng bên cạnh trợn mắt nhìn, lo lắng hỏi. Có phải anh trúng phải tuyệt chiêu gì rồi không? Ông ta đã làm gì với anh? Dương thần nhớ lại nói. Hình như là cái gì gọi là tử điệp huyễn la thì phải. À! Tiểu Chỉ Tình hai mắt trợn ngược, che cái miệng nhỏ nhắn lại, lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Dương thần nhíu mày. Cô, có phải cô biết cái này đúng không? Tiểu Chỉ Tình ngẩn ngơ nhìn Dương Thần, đôi mắt tràn ngập sự khó tin và đau xót. Bắc Cực, nơi gần tòa nhà nguy nga tráng lệ được xây bằng băng tuyết. Sau mùa thu, ở vùng phụ cận của Bắc Cực, bắt đầu bước vào tiết cực đêm, 6 tháng tối, 6 tháng sáng. Lúc này, những ngôi sao trên bầu trời bắt đầu lóe sáng, soi sáng cả dòng sông băng. Một bóng hình xinh đẹp lướt qua đây. Một người mặc một bộ quần áo gió màu đen, trên những tảng băng lạnh buốt lộ ra những hạt tuyết trắng muốt, dường như ánh trăng, ánh sao đang soi theo bước chân người tới vậy. Mái tóc đen dài như thác nước tung bay trong gió, giống như đã chạm đến mặt băng lạnh giá rồi vậy. Người phụ nữ này hình như đang đứng ngóng cái gì đó, đang suy nghĩ về cái gì đó, nhưng trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy lại không hề có chút cảm xúc nào. Một bóng hình cao lớn mặc áo choàng đen đã xuất hiện cách người phụ nữ này khoảng 10 mét từ lúc nào. Người mặc áo choàng đen hạ mũ xuống, nhưng khi chiếc mũ hạ xuống lại lộ ra một chiếc mặt nạ bằng sắt mạ vàng. Tiếng cười sằng sặc quái dị truyền đến, kẻ mặt sắt cười với người phụ nữ đó rồi nói: "Tên Dương Thần kia thực lực quá kém, cô cho rằng hắn và người mà cô tiên đoán là cùng một người ư?" Athena vẫn chưa xoay người lại, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, thản nhiên nói: "Chưa chết sao?" Kẻ mặt nạ sắt không coi ra gì nói: "Tên tiểu tử đó không ngốc chút nào, ông đây giờ chút thủ đoạn, hắn biết mình không thể chống lại được nên co do chạy mất. Tên Dương Thần đó chắc chắn đã bị thương, nhưng cơ thể hắn có vãng niệm diễn sinh kinh hộ thể nên chắc không thể chết được." "Không chết là được rồi." Athena lẩm bẩm. "Thuật tiên đoán của tôi chắc chắn là sẽ không có gì sai sót. Chỉ là tương lai cũng cần phải động chân động tay một chút mới có thể có thời gian đến tương lai được." Tên mặt sắt hừ lạnh: "Tôi nghe Vương nói rồi, thuật tiên đoán của cô có thất bại thì là do chính cô tạo nên mà thôi. Sao cô không nói là tự mình hủy hoại đi tài năng của mình?" "Láo xược!" Athena hét lên một tiếng, cái thần uy đáng sợ đó được bột phát lên tới đỉnh. Cách đó hơn 10 dặm vẫn còn bị chấn động bởi thần uy. Dòng sông băng bỗng nhiên vỡ toác ra. Athena giống như một viên đạn ở trung tâm, ầm ầm phá hủy. Tên mặt sắt đứng cách đó hơn 10 mét, vô cùng kinh hoàng, trong nháy mắt đã nằm phục xuống đất, không còn chút sức lực nào hết. Tên mặt sắt sợ hãi đến cực điểm, vội vàng đổi giọng cầu xin: Tiểu nhân biết lỗi rồi, đại nhân tha mạng." Trước đây gã ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy được thủ đoạn của Athena, không ngờ sức mạnh của vị nữ thần này lại lớn như vậy, khiến cho mình không còn sức mà chống đỡ. Tuy rằng nói là nỗi sợ hãi khiến cho mình không thể phát sinh ra nội lực để chống đỡ, nhưng cũng có thể thấy được, nếu như thực sự phải động thủ thì e rằng chẳng cần Athena phải tung ra mấy chiêu đã có thể giết mình một cách nhanh gọn, không còn dấu vết rồi. Athena thu lại sức mạnh của mình, nháy mắt đã không thấy đâu nữa rồi, giống như nước thủy triều rút xuống vậy. "Phải biết rõ mình là cái gì đi, vương của các người cũng không thể nào thắng nổi ta đâu. Nếu người còn dám đứng trước mặt ta mà luyên thuyên một lần nữa thì ta sẽ biến người thành một đống tro bụi đấy." Tên mặt sắt gặp người nhận lỗi: "Tiểu nhân ngu dốt, ngu xuẩn." Athena quay người lại, hờ hững nói: "Đứng lên đi, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là thay ta lần theo dấu vết của các thần tộc ở khắp nơi trên thế giới. Còn nữa, phải nắm được tình hình phòng thí nghiệm ở Bắc Cực, tình hình nghiên cứu đá thần ngươi cũng phải nắm được. Ngươi mà không nghe lệnh ta thì đừng trách ta hạ thủ không nương tình." Tên mật sắt kinh hồn ngẩng đầu lên: "Đại nhân, tiểu nhân có chút thắc mắc. Ngoài đại nhân ra, tiểu nhân cũng đã được gặp người canh giữ núi Apollo là Poseidon, cùng là người của hội Hồng Mông, là địch thủ mấy đời của gia tộc đã mai danh ẩn tích Ares và Venus kia, thì không bằng một người đang ở kỳ hóa thần. Tại sao đại nhân lại còn phải hao tâm tổn sức sử dụng sức mạnh của thần thạch để làm sống lại những vị thần bình thường đó? E rằng có sống lại rồi thì cũng không thể dùng được." Athena cười nhạt: "Không phải ngươi muốn nói thần tộc kỳ thực ngoài ta với S ra thì những người còn lại đều là đồ bỏ đi?" Tiền mặt sắt không nói gì, nhưng quả thực là hắn nghĩ như vậy. Nếu như không phải vì sợ sự tồn tại của Athena, thì những cao thủ ở kỳ độ kiếp của Hoa Hạ đã sớm vừa vét hết những kỳ châu dị bảo. Làm gì có chuyện để cho rừng thần đến Australia tìm dược liệu luyện đan dược như vậy chứ? Ngươi thực sự nghĩ rằng bọn ta bây giờ là thực lực thực sự của bọn ta sao? Vậy thì đúng là quá buồn cười rồi. Athena khỉnh bỉ nói. Ta nói thật cho ngươi biết, bọn ta bây giờ chỉ mới sử dụng đến chút sức mạnh cơ bản thôi. So với sức mạnh chiến đấu thực sự của ta thì còn chưa dùng đến 4 phần. Thực ra những thần khác vốn dĩ không mạnh bằng ta và Just, nên sức mạnh giữ lại được chắc cũng chỉ được 2-3 phần thôi. Cái gì? Tên mà sắt kinh ngạc hét lên một tiếng. Các thần chỉ giữ lại được 2-3 phần sức mạnh sao? Athena quay đầu lại, nhíu đôi lồng mày tuyệt đẹp. Sao? Ngươi không tin phải không? Ừ, không, không phải. Tên mặt sắt vội vàng lắc đầu. Đại nhân đã nói như vậy thì đương nhiên chuyện đấy là thật rồi. Athena coi như chẳng đáng nói gì. Ngươi không tin cũng không sao. Dù sao kể từ sau khi chúng ta đến trái đất, sức mạnh cũng không ngừng giảm sút. Đến ngày hôm nay thì đã giảm sút đến mức nghiêm trọng rồi. Đó là sự sỉ nhục đối với thần tộc, cũng là nỗi đau đối với thần tộc. Không ai muốn nhắc đến điều này. Chỉ buồn cười ở chỗ, đám người luyện võ Hòa Hạ lại tưởng rằng sức mạnh của chúng ta chỉ có thế. Nhưng cũng không lâu nữa đâu. Đợi đến khi ta làm xong cái đó, thần tộc sẽ hưng thịnh trở lại. Ngày đó sắp đến rồi. Hết chương 1065. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1066. Gió cả gặp vỏ cứng. Xung quanh Athena là một hàng rào nham thạch đang phun trào. Dường thần ngồi xếp bằng trên đống lửa, thần sắc không được tốt lắm. Sắc mặt có vẻ khá hơn lúc trước một chút, chứ không còn trắng bệch nữa, mà vẫn vô cùng ảm đạm. Lôi Minh Ngọc đang ngồi bên cạnh trên đám vỏ cây, lo lắng nhìn hắn. Còn Tiểu Chỉ Tình thì lại đang nhắm tịt mắt lại, có chút gì đó như mơ hồ sợ hãi. Một lúc lâu sau, Dương Thần mới từ từ mở mắt ra được. Sau khi hít một hơi thật dài, lắc đầu. Như này không được sao? Lưu Minh Ngọc hỏi một câu tối nghĩa. Dương Thần cười khổ sở nói. Vốn dĩ là không thể vận nổi nguyên khí, huyệt đan điền giống như đang bị đá chặn lại vậy. Gần mạch cũng không có chút sức lực nào hết. Cơ thể cũng rất yếu, giống như biến thành một người bình thường, đúng không? Tiểu Chỉ Tình nói nốt. Dần Thần cắn môi, bất đắc dĩ gật đầu. Cái thứ từ Diệp Huyễn La đó, thực sự không có cách nào để giải độc sao? Tôi không biết. Tiểu Chỉ Tình cố gắng nhớ lại rồi nói. Tôi chỉ tìm thấy trong sách cổ của nhà họ Tiêu một ít thông tin về loại độc dược này thôi. Nhưng cũng rất sơ sài, không có gì nhiều. Chỉ biết là từ Diệp Huyễn La là một loại độc trùng cổ. Sau khi trải qua tinh luyện thì biến thành một loại chất độc vô cùng đặc biệt. Người sử dụng nó có thể dùng nguyên khí khống chế độc trùng, biến nó thành khói, rồi sau đó dùng nguyên khí đánh vào cơ thể kẻ địch. Đặc điểm lớn nhất của loại độc này là nó chỉ có hiệu quả với đối tượng có trình độ võ công cao, bằng hoặc thấp hơn so với người sử dụng nó mà thôi. Bởi nó chịu sự ảnh hưởng của chân khí mạnh hay yếu, vậy mới có thể đưa loại độc này vào huyệt đan điền của đối phương. Chỉ cần chúng từ điểm huyễn la trong một ngày thì huyệt đan điền sẽ bị phong tỏa, đồng thời tứ chi sẽ không còn chút nguyên khí nào hết, khiến cho cơ thể con người ta luôn cảm thấy uể oải mệt mỏi, không có chút sức lực nào. Cho nên có thể nói đây là một loại độc có sức khống chế vô cùng lớn. Đừng nói đến chuyện không có chút sức lực nào hết. Tôi chỉ cảm thấy tôi bây giờ giống như những người bình thường đi bộ trên đường thôi. Dương Thần tự giễu cợt mình. Từ lúc tôi biến thành sát thủ đến nay, bao nhiêu năm như vậy, tôi đã quên mất rằng vốn dĩ mình cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Cảm giác này đúng là không thể chống đỡ được. Tiêu Chỉ Tình hai mắt đẫm lệ nói. Anh còn cười được. Anh có biết, may mà anh có một cơ thể đặc biệt, một dòng máu đặc biệt, nên mới có thể chống chọi lại được tính độc của Tử Điệp Diễn La không hả? Nếu như phải người khác thì bây giờ đến nói còn không được ấy chứ. Bây giờ anh có thể nói chuyện được như một người bình thường thì đã là phúc tổ nhà anh rồi đấy. Nghe Tiêu Chỉ Tình nói như vậy, Lôi Minh Ngọc cũng rừng rừng nước mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh mình mà trong lòng đau nhói. Dần thần nhìn thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của cả hai cô, vội vàng hỏi. Anh hỏi là hỏi cách giải quyết cơ, thực sự là không có sao? Tiêu Chỉ Tình lắc đầu, cắn răng nói. Không biết, sách cổ không đề cập bất cứ cái gì liên quan đến cách giải độc. Trên thực tế, từ điểm huyễn là cũng không có nhiều. Không ngờ đối phương có thể dùng một chất độc cổ xưa và quý hiếm như vậy để đối phó với anh. Xem ra, hắn ta cũng không dám coi thường anh, lo lắng sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thế nên muốn khống chế anh 100% luôn. Trong mắt Dương Thần lóe lên một cái nhìn nghiêm nghị. Đúng vậy, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện một dị nhân khác, thì chắc chắn mình không thể nào chạy thoát được. Với thủ đoạn của đối phương, mình lại biến thành một người bình thường như thế này. E rằng bị bắt lại cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Đáng tiếc là không có cách nào xác định xem đối phương có phải là Yến Vô Trần của nhà họ Yến hay không. Càng không thể xác định được kẻ thần bí kia là ai. Nhưng điều mình đang lo lắng lúc này không phải là những chuyện này, mà là chuyện mình đã bị mất hết võ công. Sức lực cơ năng cũng dần dần giống như người bình thường. Đây mới thực sự là điều đáng sợ. Bản thân mình không thể tống khứ độc tố của từ điệp huyễn là ra khỏi cơ thể được. Xem ra chỉ có thể bước nào hay bước ấy mà thôi. Tin rằng ông trời sẽ không tuyệt đường sống của con người, chắc chắn có thể tìm ra được cách giải quyết. Đương nhiên, việc đầu tiên cần làm là làm thế nào để mình có thể sống sót được đã. Kẻ thù của mình thì nhiều thôi rồi. Nếu mình cứ buông tay như vậy, chẳng sớm thì muộn cũng bị đám kẻ thù ấy phá cho tan cửa nát nhà thôi. Hơn nữa, nếu mình ngã xuống rồi thì những người phụ nữ bên cạnh mình sẽ ra sao? Nghĩ đến đây, Dần Thần đã lấy lại tinh thần, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm, tuyệt đối không thể gục ngã được. Tiêu Chỉ Tình không có cách nào, nhưng có thể hỏi mấy người Christine, cũng có thể để rèn thử bằng các phương pháp khoa học hiện đại khác xem sao. Chỉ cần có hy vọng là sẽ không buông tay. Lớn lên trong hoàn cảnh dày vò bản thân, trải qua không biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, vũ khí lớn nhất của Dương Thần chính là ý chí bất khuất quật cường. Chỉ cần có thể sống là có thể có được tất cả. Lôi Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đứng ở bên cạnh, chỉ cảm thấy thoáng cái Dương Thần đã lấy lại được tinh thần, khiến cho các cô cũng cầm được nước mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Bầu không khí của việc xả sút tinh thần lúc nãy bây giờ đã được quét sạch hoàn toàn. Dương Thần giơ tay ra, lấy ít củi khô vứt vào đống củi, phủi phủi bụi, thong thả nói. Một khi nhất thời không thể giải quyết được vấn đề, thì việc quan trọng đầu tiên mà chúng ta phải làm, đó là có thể còn sống mà trở về. Nếu như anh vẫn còn võ công, thì Anhem không là cái gì. Nhưng bây giờ anh đã không còn khả năng gì đặc biệt nữa rồi. Mọi chuyện sẽ khác. Chỗ này không thể ở lâu được. Chúng ta không có thức ăn, cũng không có phương tiện để gửi tin. Đây là nơi không có người ở. Muốn đợi có người đến tìm chúng ta, thì là chuyện không thực tế. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm ra vùng đồng bằng, tìm ra nơi có người sinh sống để còn tìm cách quay về. Tuy rằng giai đoạn này sẽ rất gian nan, nhưng cũng may anh vẫn còn sức khỏe của một người bình thường. Với kinh nghiệm của anh, nếu như muốn dẫn hai người ra khỏi đây, chắc chắn không có vấn đề gì. Đương nhiên, anh cũng phải nói một tiếng xin lỗi. Vốn dĩ là một chuyến đi tương đối an toàn. Chuyện này xảy ra khiến hai người phải chịu khổ không ít rồi. Dương Thần, anh... Tiểu Chỉ Tình ngẩn ngơ cả người, vốn tưởng rằng Dương Thần đã mất đi hết võ công, cho dù không cam chịu nhưng cũng sẽ mất hết tinh thần. Không ngờ người đàn ông này có thể lấy lại bình tĩnh rất nhanh, sẵn sàng đối mặt với nghịch cảnh. Thậm chí anh ấy còn không quên quan tâm đến cảm nhận của các cô lúc này nữa chứ. Sao lại nhìn anh như vậy? Muốn anh phải gào khóc mới được sao? Anh nói cho các em biết, hai em cũng không cần phải sụt xa sụt xịt như vậy. Chỉ cần anh còn sống thì sẽ không từ bỏ bất cứ khả năng nào. Sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ ra cách thôi. Diên Thần cười nói. Lôi Minh Ngọc khóc nức nở, ánh mắt dịu dàng nhìn vào đôi mắt kiên định của hắn, cảm thấy vô cùng tự hào. Đây chính là người đàn ông mà mình cam tâm tình nguyện cúi đầu mà sống để được ở bên cạnh. Đối với phụ nữ mà nói, người đàn ông lúc bình thường không đáng sợ, Đáng sợ chính là khi người đàn ông đã mất đi lý trí, mất đi niềm tin. Lúc này, Lưu Bình Ngọc cảm thấy, cho dù phải chết bên cạnh người đàn ông này, cũng không phải là chuyện gì to tát. Nỗi xúc động đã tràn lấy hết con tim của người phụ nữ này rồi. Dương Thần nhìn thấy hai người phụ nữ đang ngơ ngác nhìn mình, mỉm cười. Đừng có ngây người ra như thế nữa. Mặc dù phiền muộn, nhưng còn mạng sống thì vẫn tốt hơn là chết. Mau đi ngủ đi. Ngày mai phải xuất phát từ lúc trời chưa nóng đấy. Đi ra đến vùng ven biển cũng phải mất 4-5 ngày. Nghỉ ngơi tốt mới có thể có sức mà đi. Vâng. Hai người phụ nữ đều ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù Dương Thần đã mất hết võ công, nhưng vẫn là người đàn ông mà các cô luôn tâm phục khẩu phục. Ba người đã trải qua một ngày mệt mỏi, cộng thêm việc bị thương nặng như vậy, thế nên việc mệt mỏi là điều không thể tránh khỏi. Rất nhanh, hai người phụ nữ đã chìm sâu vào giấc ngủ mệt nhọc. Dương Thần mở to mắt nhìn bóng đêm nhập nhèm, trong đầu nghĩ, ngoài việc tìm lại võ công đã mất, thì việc còn lại là phải lo đối phó với kẻ địch đang đứng chờ ở cửa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra được cách nào hay. Chỉ có thể bước bước nào thì tính bước đấy mà thôi. Hết chương 1066, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1067, hoạn nạn gặp được chân tình. Vừa sáng sớm, ba người đã xách ba lô lên. Những dược liệu đã kiếm được cũng không thể vứt đi được, nên cũng mang theo luôn. Trước khi đi, Dần Thần nhét thêm ít than củi tối hôm qua đốt vào trong túi. Lưu Bình Ngọc nhìn thấy như vậy, hiếu kỳ hỏi. Ông xã, anh không sợ mệt sao? Sợ đến cả than củi cũng mang theo là sao? Mặc dù chúng ta không có thức ăn và nước uống, nhưng tốt xấu gì thì vẫn còn cái bật lửa. Lúc nào đốt lửa mà chẳng được. Trước mặt Tiêu Chỉ Tình, Lưu Bình Ngọc vốn không quen việc xưng hô với Dương Thần thân mật như vậy. Nhưng kể từ khi xảy ra chuyện đêm hôm qua, cô liền cứ thế gọi. Dương Thần cười giải thích. Không phải dùng để đánh lửa, chủ yếu là nguồn nước ở đây không sạch, sinh vật kỳ lạ và chất độc rất nhiều. Chúng ta làm gì có công sức mà đi nhóm lửa đun nước, dùng than củi có thể lọc được nước sạch, hút hết độc tố, tránh khỏi nhiều tạp chất, bị tiêu chảy thì cũng không tốt mà. Mất đi võ công, Dương Thần cũng không dám quá mạo hiểm. Máu trong cơ thể mình còn có thể chống lại được độc tố. Nhưng nếu như hai cô gái này mà bị làm sao, thì mình cũng không có cách nào mà cứu chữa được. Lưu Bình Ngọc không ngờ Dương Thần lại có thể lo nghĩ chu toàn được như vậy. Cô mỉm cười dịu dàng, cô không hỏi nhiều nữa. Theo hướng mặt trời, Dương Thần dẫn hai người phụ nữ đi về hướng Bắc. Nhưng mới đi được một đoạn, Dương Thần lại có một phát hiện rất bất đắc dĩ. Bản thân mình mới đi thôi mà đã cảm thấy toàn thân rã rời rồi. Cũng giống như hai người phụ nữ, toàn thân đã ướt sũng mồ hôi. Khí hậu nhiệt đới thảo nguyên vừa nóng vừa oi bức, khiến cho Dương Thần cuối cùng cũng có thể cảm nhận được tại sao người bình thường căn bản là không thể sống được ở đây. Nơi này giống như một cái nồi luộc bánh chưng vậy. Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đều chảy nhiều mồ hôi đến mức da khô nứt nẻ tới nơi rồi. Nhưng điều khiến các cô lo lắng hơn đó chính là sức khỏe của Dương Thần. Dọc đường nguồn nước khan hiếm, lúc đi qua một dòng sông nhỏ đã cạn khô nước, Dương Thần cũng không còn để ý đến sự bức bối của hai người phụ nữ nữa, quỳ hẳn xuống mặt đất, lấy tay thọc xuống lòng sông. Lúc đào được hơn nửa mét, hai người phụ nữ kinh ngạc và vui mừng nhìn thấy, không ngờ lại có nước chảy ra từ đây. Một dòng sông bình thường nếu cạn nước chưa bao lâu thì sẽ phải còn nước tích ở dưới. Nhưng chắc là do gặp may, vận may của chúng ta cũng không tồi đâu. Hai người phụ nữ vui mừng, chỉ là chưa nói mà thôi, thực tế cũng đã khát khổ hết cả họng rồi. Em đào giúp anh. Lưu Bình Ngọc ngồi sụp xuống bên cạnh Dương Thần, giơ hai tay ra, không để ý đến bùn đất bẩn thỉu, bắt đầu ra sức đào. Tiêu Chỉ Tình ngẩn ngơ, lập tức hé miệng cười, rồi cũng cúi xuống đào. Thấy thế không khỏi bật cười nói. Không cần hai người giúp, anh đào cũng sắp xong rồi. Lưu Bình Ngọc dùng tay lau mồ hôi lên mặt. Anh đã trở thành người bình thường rồi còn đâu, không được lắm chuyện. Không lẽ bọn em giúp anh đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh? Em... Ê à, anh không phải là có ý đó. Dương Thần cười khổ, bĩu môi nói. Minh Ngọc bảo bối, em quệt bùn lên mũi rồi kia kìa, muốn đắp mặt nạ sao? Lưu Minh Ngọc lúc này mới để ý rằng tay mình bẩn, bực bội quẹt ngang miệng, trừng mắt nhìn Dương Thần rồi lại tiếp tục đào. Mặc dù đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng Lưu Minh Ngọc dù gì cũng là một thiên kim tiểu thư thành phố. Người ta trông như hề ngồi đào bùn đất cùng với mình. Dương Thần cũng cảm thấy ấm lòng. Chuyện này chứng tỏ cô không cảm thấy bực bội buồn phiền mệt mỏi vì mình đã trở thành một người bình thường. Oan ức thì đúng là oan ức, nhưng Dương Thần tình nguyện biến chuyện này thành động lực phấn đấu. Chỉ là Tiêu Chỉ Tình đối xử với mình như vậy thực sự khiến cho Dương Thần cảm thấy có chút gì đó không đành lòng. Đợi đến khi giếng thông nước rồi, bên trong nước không ngừng chảy ra, Minh Ngọc, Lưu Minh Ngọc nhíu mày nói, có nước rồi nhưng làm sao mà lấy lên được, hơn nữa xem ra nước rất đục. Xem anh đây. Dương Thần nhíu mày, lấy ra một chiếc áo t-shirt. Sau khi múc nước đục ngầu trong giếng lên, dùng phương pháp lọc nước bằng than củi để lọc nước vào bình đựng, cuối cùng cũng có nước sạch để uống. Hai người phụ nữ không ngờ lại có cả phương pháp lọc nước như vậy, cảm thấy vô cùng bội phục Dương Thần. Hắn ta đúng là có nhiều phương pháp có thể sinh tồn được ở trong tự nhiên. Uống đủ nước rồi, ba người còn đựng đầy nước cho ba chiếc bình lớn, rồi mới tiếp tục lên đường. Mất đi võ công, Dương Thần liền chú ý nhiều hơn đến những bụi cỏ ven đường. May mà trên đường không gặp phải nguy hiểm gì. Cứ như vậy cho tới tận chiều, khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, lúc này bụng Tiểu Chỉ Tình bắt đầu phát ra tiếng cào nhau. Bởi ba người đang ở một nơi hoang dã, hoàn toàn không có tiếng động, nên vừa có tiếng thì ba người đã lập tức nghe thấy. Dương Thần quay đầu lại nhìn, khiến cho Tiểu Chỉ Tình đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống, cắn răng ôm chặt lấy bụng. Ông xã, em cũng rất đói, tối hôm qua đã không ăn gì rồi, hôm nay lại đi một quãng đường dài như vậy. Lưu Minh Ngọc nói. Tiểu Chỉ Tình cảm thấy ngại, nghe thấy Lưu Minh Ngọc nói như vậy, biết là cô ấy cũng đang để ý đến cảm nhận của mình, không khỏi cảm kích nhìn cô. Lưu Minh Ngọc cũng không còn định kiến với Tiểu Chỉ Tình như trước đây nữa, không còn cảm thấy cô là hồ ly tinh dụ dỗ Dương Thần nữa rồi. Dù sao hồ ly tinh cũng sẽ không ở lại cùng hai người trong cơn nguy hiểm tối hôm qua, cố gắng ngăn cản mình, giúp mình chạy trốn. Còn bây giờ vẫn đồng cảm cộng khổ. Còn chuyện Dương Thần mất đi võ công, Tiểu Chỉ Tình chỉ cảm thấy đau lòng, chứ không hề có bất cứ thứ cảm xúc nào khác. Đấy không phải là cảm xúc của một cô tình nhân. Cùng là phụ nữ nên Lưu Minh Ngọc có thể nhìn ra được cô gái này thực sự là nghĩ cho Dương Thần. Mặc dù có cảm giác gì đó không được tự nhiên cho lắm, nhưng Lưu Minh Ngọc vẫn luôn tin rằng cô chỉ là một người bạn tốt, một cô gái lương thiện mà thôi. Dương Thần gật gật đầu. Mặc dù cơ thể mình đã giống như người bình thường, nhưng khả năng chịu đói của mình vẫn hơn các cô ấy nhiều. Quên mất rằng hai cô không thể so bì được với mình. Đúng vậy, chỉ uống nước suốt cả dọc đường, không bổ sung thêm nhiệt lượng, sớm muộn gì cũng không thể chống cự lại được. Nhìn xung quanh một lúc, cô không phát hiện ra có gì đó có thể ăn được. Đến lúc nhìn thấy một cái cây, thân cây xù xì, vỏ màu xám, ánh mắt Dương Thần chợt sững lại. Đi theo anh. Dương Thần vẫy vẫy tay, chạy đến bên cái cây đó. Nhìn thấy trên cành của cái cây này mọc rất nhiều quả. Dương Thần trèo lên cây, hai những quả này xuống. Hai người xem, đây là quả của cây dại không hoa, lá cây hình tròn, mặt dưới có lông tơ, để giữ hơi nước. Quả của cây không hoa đều có thể hái xuống ăn, mặc dù nhìn thì không được ngon miệng cho lắm, hai người chịu khó vậy. Quả này có thể bổ sung vitamin C, đi tiếp để anh xem có thể tìm thấy cái gì ăn được không. Lúc này bụng đã kêu ầm ĩ rồi, hai người phụ nữ này còn quan tâm gì đến việc quả này có chua hay không. Kiên trì ăn tới 3-4 quả liền. Nếu như không phải vì đói thì thậm chí một quả các cô cũng không thể ăn hết ấy chứ. Dương Thần cũng thăm dò mấy cây khác, nhưng trong lòng cũng hiểu rất rõ, nếu như không được ăn đồ ăn có chất thì cũng không thể kéo dài được tình hình, thế nên vẫn phải tiếp tục đi tìm. Nhất thời Dương Thần cảm thấy mình giống như lúc nhỏ sống cô độc một mình ở chốn hoang vu, nhớ lại lúc mình dùng hết bản năng sinh tồn của bản thân để sống sót. Nhưng bây giờ mình còn dẫn theo hai người phụ nữ nữa, lại mất đi võ công, sức khỏe lúc này còn không bằng chút nội công của Lưu Minh Ngọc. So với năm đó, hoàn cảnh còn tốt chán. Sau khi đi được mười mấy km đường, ba người cuối cùng cũng có thể đến được một nơi gần sông. Dần thần nhìn thấy trời chạng vạng tối, liền bảo hai cô đi tìm một chỗ để nghỉ qua đêm. Hai người chú ý an toàn cho chính mình, đi lấy một ít cỏ khô và vỏ cây làm đệm để ngủ. Anh đi tìm xem, con sông nhỏ kia có cái gì ăn được không? Dương thần nói. Hai cô đương nhiên là không có ý kiến gì. Mấy ngày trời sống hoang dã cùng với Dương thần, nên rất nhanh đã thu gom được vỏ khô và vỏ cây. Vừa làm đệm ngủ, vừa làm củi đốt. Còn Dương thần thì chạy đến bên bờ sông, ngó nhìn xung quanh. Bởi không có công cụ bắt cá nào, nên cũng hơi bất tiện. Mà ở đây cũng không có vẻ gì là có cá mú gì sống cả. Nhưng trời không tuyệt đường sống của con người. Dương thần dùng mắt quan sát, liền phát hiện ra một con rắn nước to như bắp tay đang bơi về phía chân mình. Dương thần nhận ra đây là một loại rắn nước không hề có độc. Trên thực tế, đại đa số rắn nước đều không mang trong người kịch độc. Huống hồ kể cả có độc thì cũng chẳng có gì đáng sợ đối với mình. Liền vươn tay ra bắt lấy con rắn, cầm lấy con rắn quẳng thẳng lên bờ. Chuyện bắt rắn như thế này, Dương thần vốn đã là một tay lão luyện rồi. Sau khi nhẹ nhàng bóp lấy đầu con rắn từ từ mở miệng ra, không hề dãy giụa. Cũng không do dự nhiều, Dương thần sau khi mở miệng rắn, cắn một phát cực mạnh vào đầu con rắn. Đầu con rắn bị cắn đứt, Dương thần nhổ cái đầu rắn xuống đất, kết thúc một sinh mạng, rồi cứ như vậy cầm về, cũng tiện. Bởi không có dụng cụ gì, nên Dương thần vì muốn tiết kiệm thời gian, đành dùng cách nguyên thủy nhất. Cũng may hồi bé, mình cũng không ít lần ăn thịt sống. Cắn đầu rắn mặc dù rất ghê, nhưng cũng quen rồi. Chỉ có điều nếu như để mấy người phụ nữ trông thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho phát ngất. Hết chương 1067, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1068, 200.000 con chuột. Mặc dù một con rắn thì hơi ít, nhưng tốt xấu gì thì cũng là thịt. Dương thần hớn hở chạy về phía phiến đá lúc nãy. Lúc gần đến nơi thì nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Lưu Minh Ngọc. Dương thần rùng mình, vội vàng chạy về đó xem sao. Thế nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh phiến đá, Dương thần gần như chết lặng. Hắn nhìn thấy một con rắn đang phun nọc độc phì phì để phát tín hiệu. Dường như sự xuất hiện của ba người đã khiến cho bọn rắn cảm thấy phản cảm, bất an, vô cùng giận dữ và chuẩn bị tấn công. Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình co rúm người vào bên cạnh đống lửa, không ngừng lùi về phía sau. Hai người trốn xa xa một chút, đây là loại rắn đuổi chuồng của Australia. Nếu như chúng bị đánh động, thì với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, không thể nào mà tránh kịp đâu. Dương thần nghiêm mặt nói. Nghe thấy Dương thần nói như vậy, hai người phụ nữ ý thức được sự nguy hiểm lại lùi thêm mấy bước nữa. Nhưng đã bị dồn đến đường cùng rồi, không còn đường để chạy nữa. Dương thần cũng không hề do dự, sau khi cầm xác con rắn quăng vào đống lửa đang cháy, thì liền chạy về phía con rắn kia. Dương thần, anh làm gì vậy? Tiêu Chỉ Tình vội vàng hét lên. Dương thần mỉm cười với hai người phụ nữ, tỏ ý rằng sẽ không sao. Sau đó nhặt một cành củi khô ở dưới đất lên, rồi bước đến gần con rắn. Dưới lúc Dương thần đang định cầm cành củi đánh dập đầu con rắn, thì con rắn cũng phát hiện ra có người đến gần mình. Con rắn quay vút người lại, bay từ mặt đất lên, hùng hăng tấn công cánh tay của Dương thần. Dương thần căn bản là chưa kịp phản ứng, thì cánh tay đã bị rắn cắn cho phát, cho một phát rồi. Mẹ kiếp! Dương thần tức giận chửi đồng một câu. Tuy rằng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng cũng cảm thấy vô cùng bực bội. Nếu là trước đây, mình vẫn còn thần cách, vẫn còn sức mạnh phi thường và pháp tắc khống chế không gian, thì cho dù tốc độ của con rắn này có nhanh hơn đi chăng nữa, thì cũng khó có thể nhảy lên cánh tay của mình được. Nhưng bây giờ, sau khi mình trúng phải điệp tử huyễn la, không chỉ mất đi võ công, mà tinh thần cũng uể oải, căn bản là không thể nào tỉnh táo được. Nhưng Dương thần cũng không định bỏ qua cho con nghiệt xúc này. Giơ cánh tay còn lại ra, tóm lấy đầu con rắn, há mồm dùng hết sức mình cắn đứt đầu rắn. Sau khi nghe tiếng đứt lìa của đầu rắn, Dương thần mới há miệng ra, kết thúc sinh mệnh của con rắn độc này. Lưu Bình Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đứng ngẩn người ra một góc từ khi nào. Lúc này đã lấy lại được tinh thần, sợ hãi chạy đến trước mặt Dương Thần. Hai người bọn họ căn bản là không thể nhìn thấy được lúc còn rắn tấn công Dương Thần, bởi tốc độ của loài rắn này không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Lúc mà bạn tưởng mình mới bị rắn cắn một phát, thì thực ra nó đã cắn bạn được 3-4 phát rồi. Cái cảnh Dương Thần dùng miệng cắn một con rắn còn sống, mặc dù khiến cho hai người phụ nữ cảm thấy sợ hãi và kinh tởm, nhưng việc Dương Thần bị rắn cắn mới khiến cho hai cô gái cảm thấy kinh khủng nhất. Ông xã, anh sao rồi? Lưu Minh Ngọc nâng người Dương Thần lên, bởi Dương Thần vì quá mệt mỏi nên đã té nhào xuống đất. Yên tâm, không chết được. Dương Thần cũng vứt luồn xác con rắn và đống lửa đang cháy, cười khổ nói. Mặc dù không có võ công, tinh thần cũng uể oải không tỉnh táo, nhưng may mà cơ thể và máu cũng vẫn có thể chống lại được độc dược. Nghỉ ngơi một chút, chắc sẽ không sao đâu. Mặc dù nói ra những lời này, nhưng Dương Thần đã không nói cho cô biết nọc độc của loại rắn này, mỗi một giọt độc chắc chắn sẽ khiến người phải chết, khiến cho 20 vạn con chuột phải bỏ mạng. Tuyệt đối không phải là loại nọc độc mà con người có khả năng chống đỡ lại được. Nếu người bình thường bị cắn, trong một thời gian ngắn, lục phủ ngũ tạng sẽ bị ăn mòn không ngừng, sẽ phải chịu một cái chết vô cùng thê thảm. Lưu Minh Ngọc nhìn sắc mặt vừa mới khá hơn được, bây giờ lại trở nên trắng bệch của Dương Thần, tái cả người đi, khóc nức nở nói. Sao anh phải mất rắn làm gì cơ chứ? Đuổi nó đi là được rồi mà. Đến nước này rồi mà vẫn còn thích mạnh thích háo thắng. Anh cắn con rắn như vậy mà không thấy kinh sao? Trong lời nói, khó tránh khỏi những lời trách móc về việc Dương Thần không biết giữ gìn cơ thể mình. Dương Thần vất vả chỉ về phía hai con rắn đang nằm trên mặt đất. Một con rắn thì không đủ cho hai em bổ sung chất. Trời cũng tối rồi, nếu không tiếp được con nào khác thì đương nhiên chỉ còn lại rắn thôi. Lưu Minh Ngọc không khỏi nín thở, mắt lại bắt đầu rừng rừng nước mắt. Tiêu Chỉ Tình đứng bên cạnh cũng giật mình nhìn Dương Thần. Hai người phụ nữ này có thể nào cũng không thể ngờ rằng Dương Thần tha để cho rắn cắn, nhưng vẫn muốn giữ lại con rắn độc này, vì muốn hai người có thể bổ sung năng lượng. Cách làm như vậy không thể không nói là ngu được, nhưng làm sao có thể bảo các cô không động lòng được đây. Đặc biệt là Tiêu Chỉ Tình, Lưu Minh Ngọc là người tình của Dương Thần đã đành, mình chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu, một kẻ cô độc đáng thương thôi mà. Anh ta không những không bỏ rơi mình trong hoàn cảnh khó khăn như thế này, vẫn còn nghĩ cho mình. Sự chăm sóc này đối với một Tiêu Chỉ Tình từ nhỏ đã chịu nhiều đắng cay, cảm thấy rất cảm động. Dường như có cái gì đó đã tan chảy trong cô. Không khỏi nhìn về phía Dương Thần, ánh mắt lại càng thêm phức tạp. Nhưng Dương Thần cũng không để ý nhiều đến tâm tư hay suy nghĩ của các cô về mình. Đây chỉ là bản năng mà thôi. Lúc nào cũng mong muốn các cô được bình an trở về. Minh Ngọc bảo bối, nếu như em không chê bẩn thì cầm lấy đầu con rắn chôn xuống một cái hố nhỏ đi. Đừng dùng tay không. Loài rắn này chết rồi vẫn còn độc đấy. Anh sợ nếu không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện. Dương Thần nói. Tiểu Chỉ Tỉnh vội nói. Để tôi, Minh Ngọc, cô chăm sóc Dương Thần là được rồi. Nói rồi, Tiểu Chỉ Tình liền nhặt một cành cây khô, rồi đi chôn đầu con rắn. Cô chỉ có thể giúp được chút chuyện nhỏ này mà thôi. Dương Thần thở dài nói. Bây giờ anh không còn chút khí lực nào. Để anh nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ làm hai con rắn này, nướng lên cho hai người ăn. Lưu Minh Ngọc lắc đầu, lau nước mắt hỏi. Phải làm như thế nào? Để em làm cho. Anh nghỉ ngơi đi. Dương Thần cười cười. Nếu như là anh thì chỉ cần quăng vào lửa nướng trực tiếp luôn là có thể ăn được rồi. Nhưng chắc chắn hai người sẽ không ăn được da rắn và nội tạng của nó. Cho nên đầu tiên là phải lột da rắn, sau đó móc nội tạng ra, dùng cành cây xuyên dọc thân rắn rồi đem nướng là xong. Nhất định phải nướng chín. Loại rắn này có rất nhiều ký sinh trùng, vạn nhất nếu ăn phải thì sẽ khiến người ta bị bệnh nôn trôn tháo, rất dễ xảy ra chuyện. Nghe Dương Thần giải thích lằng nhằng như vậy, Lưu Minh Ngọc giờ khóc giờ cười. Hắn ta đã không còn sức mà nói chuyện nữa rồi, nhưng vẫn còn giảng giải rất kỹ càng tỉ mỉ, sợ rằng bỏ qua bất cứ chi tiết nào thì cũng sẽ làm hại đến hai người. Không thể không nói, mặc dù lúc sống ở thành phố, Người đàn ông này lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng khi đến nơi không có người sinh sống như thế này, không ngờ lại có thể chủ đáo đến như vậy. Nhớ lại khuôn mặt không hề do dự của Dương Thần khi cắn con rắn lúc nãy, Lưu Minh Ngọc cảm thấy run sợ. Không biết lúc nhỏ anh ấy đã sống như thế nào mà lại có thể làm một chuyện kinh khủng như vậy với thái độ vô cùng bình thản chứ. Nghĩ đến đây lại càng cảm thấy yêu thương Dương Thần hơn. Lưu Minh Ngọc để Dương Thần nằm dựa vào gốc cây, sau đó dựa vào những lời nói của Dương Thần xử lý hai con rắn, rồi đem chúng nướng trên lửa. Sau khi Dương Thần nghỉ ngơi được khoảng một tiếng đồng hồ, độc tố trong cơ thể cũng đã được giải hết, có thể hoạt động lại bình thường rồi. Chỉ đáng tiếc máu của mình không thể làm gì được độc tố của điệp tử Huyễn La, nên Dương Thần cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thịt rắn sau khi nướng xong, mặc dù không có tí gia vị nào, nhưng cũng phát ra mùi rất thơm. Đối với hai người phụ nữ đang ôm bụng đói mà nói, hai người đều không hề cảm thấy kinh tởm, trái lại đều muốn ăn ngấu nghiến luôn xiên thịt rắn nướng. Nhưng vừa nhìn thấy Dương Thần đứng dậy, vội vàng mang xiên thịt rắn nướng đến trước mặt Dương Thần. Dương Thần khoát khoát tay. Anh không quần, anh quen với việc sống ở những nơi hoang dã như thế này rồi, mới có tí chút này vẫn chưa nhằm nhò gì. Hai người đã không ăn gì rồi, ăn trước đi. Đợi ngày mai lên đường, anh tìm cái gì đó ăn là được rồi. Nhưng... Lưu Minh Ngọc nhíu mày. Anh ăn một chút đi, anh vừa trúng độc, không tốt cho sức khỏe mà. Dương Thần cười cúi đầu cắn một miếng, nói. Như vậy được chưa? Hai người ăn đi, anh đi xem xét xung quanh một lát. Không chừng là có thể tìm được cái gì đó, có thể dùng bổ sung năng lượng. Nói rồi, Dương Thần đứng luôn dậy, đi thẳng vào thảo nguyên mênh mông đen tối. Dương Thần kỳ thực cũng cảm thấy rất đói, mất đi võ công, tố chất cơ thể giảm đi, đồ ăn trở thành một thứ không thể thiếu được. Nhưng hai cô ấy cần bổ sung chất hơn mình để còn có sức lên đường. Nếu mình ngồi cạnh đống lửa nhìn hai người đấy ăn thì chắc hai cô sẽ cảm thấy rất đau khổ, chẳng bằng đi xung quanh tìm kiếm cái gì đó còn hơn. Nhìn thấy Dương Thần rời đi, Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình liếc nhìn nhau. Hai người đều đọc được trong mắt đối phương sự bất đắc dĩ và cảm động. Xem ra anh ấy quyết tâm nhường cho chúng ta ăn. Lưu Bình Ngọc miễn cưỡng cười. Vậy chúng ta ăn đi. Tiểu Chỉ Tình gật đầu, há miệng già cắn một miếng. Tuy không vừa miệng, chua chua ráp ráp, nhưng so với thứ quả ăn lúc sáng thì còn ngon hơn nhiều. Anh ấy đối với các cô đều tốt như vậy sao? Không ngờ Tiêu Chỉ Tình đột nhiên hỏi một câu như vậy. Lưu Minh Ngọc đang cố gắng cắn một miếng thịt rắn, nghe thấy câu này hơi run rẩy, rồi cười nhàn nhạt nói. Trước đây tôi cũng không biết anh ấy còn có bộ mặt như thế này nữa, nhưng lúc nào cũng luôn bảo vệ chúng tôi. Tuy rằng bây giờ khiến tôi có thêm cơ hội để trải nghiệm, cũng hiểu thêm về anh ấy hơn, nhưng thà rằng tôi vĩnh viễn không có khoảng thời gian này còn hơn. Tiểu Chỉ Tình chép chép miệng, cũng không hỏi nhiều nữa, im lặng ngồi tiếp tục ăn xiên thịt rắn nướng. Nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu như có người đàn ông nào đối xử với mình như vậy, cho dù có phải chết ở đây, mình cũng cam lòng. Ăn thịt rắn cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì. Hai người phụ nữ ngồi ăn đến hơn 40 phút đồng hồ mới ăn hết chỗ thịt rắn đó, mệt đến mức quai hàm mỏi như mới cảm thấy hơi no no. Mà lúc này, xa xa trong bóng tối, Dương Thần cũng cực kỳ hứng thú quay về. Khiến cho hai người phụ nữ cảm thấy kinh ngạc chính là hình như Dương Thần có thu hoạch gì đó, nhưng lại có bộ dạng vô cùng cổ quái, nhất là cởi sạch áo mặc trên người rồi. Hết chương 1068, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1069, Vũ trang phi chính phủ. Đi tới gần, hai cô gái mới phát hiện cái Dương Thần ôm chính là một đống như là bùn đất, lại giống như thứ gì đó dính vào nhau. Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình bất giác đứng dậy, có chút sợ hãi, không dám tiến gần đến Dương Thần. Ông xã, anh đang ôm cái gì đấy? Dương Thần vứt thứ đó xuống đất, ngay lập tức một đống côn trùng ở trong đống mảnh vụn lần lượt bò ra ngoài dưới ánh mặt trời. Á! Hai cô gái không kìm được, vừa thét chói tai vừa ôm lấy nhau.